bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 847, cái thế giới này quá điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệm nước giải khát những cái kia phú nhị đại nhóm sau khi thấy, đều kinh hô trầm húc hắn tại sao bất động đâu. Vừa mới còn chiếm thượng phong, bây giờ lại là ngay cả động cũng không cách nào động. Phòng trực tiếp quần chúng vây xem cũng đều nghị luận ầm ĩ, cái này gọi trầm húc phú nhị đại đoán chừng phải nội tâm hỏng mất, xe đều không thể động. Mà Đô Đường Xá như thế chặn, gia hỏa này vậy mà lái xe đưa chuyển phát nhanh, đầu có phải hay không bị lừa đá. Ta nhìn gia hỏa này là thua, chẳng lẽ lại hắn muốn thả bỏ xe con, đổi dùng chân. Trầm húc đương nhiên không biết nghị luận của mọi người, hắn chỉ biết là hắn không thể thua. Nhìn đến trước mắt kẹt xe tình cảnh, trầm húc cũng là trên trán hiện đầy mồ hôi. Một bên khác lại nhìn Diệp Thần cưỡi tiểu xe chạy bằng điện, nhanh như điện chớp, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đưa một đơn lại một đơn chuyển phát nhanh. Mau nhìn, đây không phải là Ước Đạt tập đoàn Diệp Tổng sao? Nhìn đến câu nói này về sau, phòng trực tiếp trong nháy mắt sôi trào. Ha ha, ta thật may mắn a, vừa mới ta xem ta chuyển phát nhanh kiện ngay tại từ Diệp Thần phái đưa bên trong, ta rốt cục muốn gặp được ta tình nhân trong mộng. Tuy nhiên ta không có thần phong chuyển phát nhanh phái đưa, nhưng ta cũng là Diệp ca đáng tin fan, yêu hắn một vạn năm, cạc cạc. Sau đó, cũng là phòng trực tiếp hai nữ hài vì Diệp Thần cãi nhau, nữ nhân ở giữa chiến tranh lặng yên phát sinh. Diệp Thần đương nhiên không biết có trực tiếp chuyện này, trong đầu hắn quy hoạch lấy lộ tuyến, muốn tại đi làm cao điểm thời điểm, né qua hỗn loạn đoạn đường. Ta thật không thể tin được vừa mới ta chuyển phát nhanh vậy mà thật là Diệp Tổng đưa tới, bản thân hắn lớn lên rất đẹp thì liền chuyển phát nhanh chế phục mặc trên người hắn đều như vậy có khí chất. Ta cũng nhìn thấy hắn, người khác thật tốt, một chút kiêu ngạo đều không có, đối xử mọi người vô cùng khách khí. Quảng cáo, mọi người nhanh download thần phong chuyển hàng nhanh, nói không chừng thật sự có thể nhìn thấy Diệp Tổng. Nghe được câu này về sau, mọi người cũng là có ý nghĩ. Chuyển phát nhanh công ty không chỉ có quản đưa kiện hơn nữa còn quản gửi kiện A, chỉ cần bọn họ chọn món gửi kiện nói không chừng thì có cơ hội nhìn thấy cái kia nhân vật thần kỳ Diệp Thần. Trong lúc nhất thời thần phong chuyển hàng nhanh app download lượng bạo tăng, mà lại địa điểm đều là tại Ma Đô. Lớn nhất mấu chốt nhất là, hệ thống hậu trường hiển nhiên đột nhiên nhiều hơn rất nhiều gửi chuyển phát nhanh tờ danh sách. Mọi người vì gặp Diệp Thần cũng là liều mạng, ào ào bắt đầu gửi kiện, đương nhiên chỗ gửi đồ vật cũng là vô cùng kỳ quặc, có gửi hoa hoa, có gửi cái ly, tóm lại gửi cái gì không trọng yếu, trọng yếu là có thể có cơ hội nhìn thấy Diệp Thần. Cũng là cái này sóng thần thao tác làm đến thần phong chuyển hàng nhanh nhân viên chuyển phát nhanh nhóm theo mỗi cái trạm điểm ào ào xuất phát, một ngày này lượng thế nhưng là to đến kinh người. Bất quá khiến cái này gửi kiện người thất vọng là, bọn họ cũng không nhìn thấy Diệp Thần. Bởi vì hôm nay Diệp Thần cùng Trầm Húc trong trận đấu cho chỉ là đưa chuyển phát nhanh, hắn cảm thấy giống Trầm Húc loại kia trong đầu đều là hồ dán người căn bản liền sẽ không thao tác, vẫn là đừng làm khó gia hỏa này. Thần phong công ty người cũng ngây dại mắt, bọn họ không nghĩ tới hôm nay vậy mà có nhiều người như vậy download thần phong chuyển hàng nhanh app. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong một cái công tác nhân viên lệ nóng doanh tròng hướng lão bản hỏi. Muốn hay không báo cáo tổng bộ, mọi người rốt cuộc biết chúng ta thần phong chuyển hàng nhanh tốt. Ngay tại lão bản muốn đã nói xong thời điểm, một người đột nhiên đi đến. Không cần, theo ta được biết thần phong chuyển hàng nhanh app download lượng chỗ lấy bạo tăng, đó là bởi vì Ước Đạt tập đoàn Diệp Tổng đang cùng một cái phú nhị đại tiến hành đưa chuyển phát nhanh trận đấu, những người kia thông qua app chọn món gửi kiện thì là muốn gặp Diệp Tổng một mặt. Cái gì, nghe được người kia mà nói, mọi người ở đây đều kinh ngạc há to miệng. Cái thế giới này quả thực quá điên cuồng, lại còn có dạng này cợt nhà thao tác gửi chuyển phát nhanh chính là vì gặp Diệp Tổng. Diệp Thần vui sướng đưa chuyển phát nhanh, Trầm Húc buồn bực chắn trên đường. Chờ Diệp Thần đã đưa mười mấy đơn thời điểm, Trầm Húc vẫn chắn trên đường không cách nào động đậy. Phải biết hiện tại thế nhưng là đi làm giờ cao điểm, cái nào đều sẽ kẹt xe, mở siêu xe đưa thức ăn ngoài, chỉ có ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Phú nhị đại nhóm nhìn lấy trực tiếp cho Diệp Thần đếm lấy hắn đưa xong chuyển phát nhanh bao khỏa. Ta dựa vào Diệp Thần vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã đưa hơn 20 cái chuyển phát nhanh bao khỏa. Tiểu Bàn trong miệng ăn tuyết cầu, ở một bên nói ra. Đúng thế, ta Diệp ca thế nhưng là chúng ta chạm điểm hạng nhất, cái kia kêu cái gì húc người khẳng định thua. Triệu Chiết cùng Tôn Bằng nghe vậy, trừng mắt liếc ngoài miệng đều là caramel, Tiểu Bàn nói ra. Làm sao ăn đều không trận nổi ngươi miệng. Ta nói vốn chính là sự thật nha, Tiểu Bàn tự nhủ, người nào cũng sẽ không biết một cái chuyển phát nhanh tiểu ca một ngày đến cùng có thể đưa bao nhiêu cái chuyển phát nhanh bao khỏa. Thế nhưng là tất cả mọi người biết Diệp Thần Tại không đến trong nửa giờ, lại nhưng đã đưa 20 mấy cái kho cơ sở bao khỏa, đích thật là vô cùng lợi hại. Chuyển phát nhanh phía trên địa chỉ có xa có gần, mà lại đưa trước đó còn cần cùng khách hàng xác định là không ở nhà, phải chăng cần bỏ vào chuyển phát nhanh tủ các loại sự nghi. Liền giống với Trầm Húc 20 phút trước cho khách hàng đánh xong điện thoại, thế nhưng là bất đắc dĩ vẫn luôn đang kẹt xe. Rốt cục đợi đến không kẹt xe, tăng thêm tốc độ đi vào khách hàng nhà, bởi vì để khách hàng đợi thời gian rất lâu, đổ ập xuống bị khách hàng cho mắng một trận. Không những không thể sinh khí còn muốn cười bồi cho, hiện tại Trầm Húc thế nhưng là nhẫn nhịn một bụng lửa, không có chỗ phát tiết. Trầm Húc sau khi rời đi, lần nữa bấm một cái mã số. Quảng cáo, điện thoại kết nối, Trầm Húc cưỡng chế lửa giận trong lòng nói ra. Ngô tiểu thư, ngài khỏe chứ, ta là đưa chuyển phát nhanh, trong nhà có ai không? Ta 3 phút về sau liền đến. Trầm Húc một bên gọi điện thoại, trong lòng một bên đắc ý, tiếp xuống mấy cái đơn đều tại phụ cận, căn bản là không cần đến xe đua cũng sẽ không lưu giữ đang kẹt xe vấn đề, nhất định có thể bắt kịp Diệp Thần tặng bao khỏa lượng. Coi như hắn đắc ý nghĩ đến thời điểm, nữ nhân lại nói. Người dưới lầu chờ ta một hồi, ta 5 phút đồng hồ liền đến. Được rồi, Trầm Húc sau khi nói xong, thì cúp điện thoại. Lòng hắn muốn vừa vặn có thể thở một ngụm, vừa mới hắn nhưng là một đường chạy chậm muốn đem thời gian cướp về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khổ cực chính là thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 5 phút vẫn không nhìn thấy Ngô tiểu thư bóng người. Trầm Húc nghĩ thầm, đã trong nhà không có người, cái kia đặt ở chuyển phát nhanh tủ cũng là có thể. Hắn lần nữa bấm nữ nhân điện thoại. Ngô tiểu thư, người không cần phải gấp trở về, ta cho ngài trực tiếp đặt ở chuyển phát nhanh trong tủ đi. Nữ nhân lập tức kêu lên, người biết ta đó là vật phẩm quý giá à, người cứ như vậy không chịu trách nhiệm cho ta đặt ở chuyển phát nhanh trong tủ, muốn là mất đi hoặc là làm hư ta tìm ai đi bồi à, người đợi thêm ta một hồi, ta lập tức tới ngay, người nếu là không chờ ta thì cho người đánh giá kém. Không đợi Trầm Húc nói chuyện, nữ nhân liền đem điện thoại dập máy. Trầm Húc giờ phút này đều muốn khóc, nghĩ thầm cái này cái nào là người làm sống a, chịu nói cũng không thể cãi lại, mà lại bởi vì hắn đưa đã chậm còn bị trước đó khách hàng cho cái đánh giá kém. Cùng Diệp Thần quy tắc tranh tài bên trong còn có một đầu, cái kia chính là bị khách hàng đánh giá kém 3 lần phía kia coi là thua. Phải biết hắn đã lớn như vậy thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có đưa qua loại này ủy khuất, thậm chí muốn từ bỏ. Thế nhưng là nghĩ lại nếu như thua, liền muốn cho Diệp Thần 80 triệu, sau đó hắn lần nữa cắn răng. Bất quá Trầm Húc không biết càng thêm khổ cực còn ở phía sau. Cách chương.